Nói xong, những lời kia cô ta chợt ưu nhã cười rộ lên, càng làm cho khuôn mặt trở nên đáng sợ. Cô ta chậm rãi đến gần Tô Liêu Cảnh, dùng chân đá lên những tấm hình tán loạn đầy đất kia, rồi cúi người xuống nói. Như thế nào, tạ lễ này, phần đại lễ này, mày có vừa lòng không? Tô Liêu Cảnh, nhìn khuôn mặt vốn xinh đẹp tinh xảo kia, không ngờ lại có thể dữ tợn. Đáng sợ đến như vậy, hít vào một hơi liền nói. Cô điên rồi, những, chuyện này đều không liên quan tới cô. Tại sao lại muốn tính đến trên, đầu cô chứ, điên rồi, Nam Cung Như đưa ánh mắt si mê nhìn. Những bức hình trên vách tường, đầu ngón tay khẽ vuốt ve hình ảnh trên. Đó, đáp, mày nói, nếu như mà tao mang những tấm hình này trưng ra trước mặt mọi người trong thành phố, mời tất cả giới truyền thông tới thưởng. Tức thì người phát điên đến cũng sẽ là ai chứ? Tô Liêu Cảnh, nhìn thẳng vào mắt cô ta, cũng biết người này sẽ không nói đùa cô ta. Thực sự không phải đang nói đùa, Nam Cung Như làm được chắc chắn cô ta, sẽ làm được, nhìn những bức hình này một chút đi, thật là đẹp. Thân thể trắng trẻo mềm mại, biểu tình lại dâm đãng như thế, so với kỹ nữ trong hộp đêm còn hơn xa, so với những nữ diễn viên đóng phim cấp 3. Còn mê người hơn nhiều, chật chật không cho người khác nếm thử một chút, quả thật đáng tiếc, buổi đấu giá dưới lòng đất lần trước đã để cho mày chạy thoát một lần, mày nói xem lần này tao lại sẽ dễ dàng bỏ qua cho mày hay sao? Nam Cung Như lạnh lùng, mở miệng nói. Cô Tô Liêu Cảnh không thể tin nhìn người được gọi là danh môn quý nữ kia, một tay vơ lấy những mảnh vụn ở dưới đất ném lên trên mặt của cô ta mắng. Nam Cung Như, người đang làm gì thì trời cũng đang nhìn đấy. Hình hảo, xuyên không thích cô đều là vì cô tự làm tự chịu. Cẩn thận sẽ có báo. Ứng, Nam Cung Như bị ném vào mặt tức giận thét to. Tô Liêu Cảnh, mày tự đâm đầu vào chỗ chết. gocchuyenaudio.com Nói xong liền ra lệnh cho người đàn ông ở sau lưng trói chặt Tô Liêu Cảnh lại. Nam Cung Như véo lấy cằm của cô, hung thần ác sát nói. Báo ứng, người nhà Nam Cung còn chưa có gặp qua cái gì gọi là báo ứng cả. Miệng ngược lại vẫn còn cứng rắn. Lắm, để tao xem lần này còn ai có thể đến đây cứu mày được nữa. Cách chương.